Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thiên Ngữ phụ trách. Xin một lần nữa tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Có một tin mừng cho Thế Ngữ là Thế Ngữ lý ra là tuần tới là đã phải đi DC rồi, nhưng mà nó mới vừa rời chuyến bay lại, thành ra phải tuần tới nữa Thế Ngữ mới đi. Thành ra chúng ta ngoài chương trình hôm nay lẽ ra đã là chương trình cuối cùng Thế Ngữ còn có cây đàn để đàn cho quý vị, thì chúng ta sẽ được tuần này và tuần sau nữa, tuần sau mới là tuần cuối cùng Thế Ngữ còn có cây đàn trống để đàn cho quý vị nghe. Thôi thì cũng là một dịp mừng vậy. Hôm nay chúng ta sẽ đi thẳng vào trong cái chương cuối của concerto số 2 của Frédéric Chopin. Nếu quý vị có nghe từ mấy tuần qua chắc quý vị cũng biết rồi, thì đây là một cái concerto viết lúc mà Chopin 17 tuổi để mà đi qua Paris làm kế mưu sinh, tức là phải có một cái để chứng tỏ tài năng đánh đàn của mình để mà cho các ông bầu Paris mời đánh đàn để kiếm sống. Năm đó 17 tuổi thì 58 tuổi Chopin mới đi viết hai concerto. Concerto thứ nhì lại là concerto viết trước vì đem xuất bản sau, cho nên được thành ra là mang tên số 2, nhưng chính là viết trước, viết năm 17 tuổi, còn cái concerto số 1 viết năm 18 tuổi. Trong chương trình 4 tuần qua Thế Ngữ đã lần được giới thiệu hai chương của concerto 1, và bây giờ thì hai chương concerto 2, đây là concerto 17 tuổi đó. Chúng ta hôm nay được nghe tới bài cuối cùng. Đây cũng vậy, thì cũng vậy, cái chương cuối của một concerto thường thường là một cái chương để trổ ngón tay, chứ không có là gì mà sâu sắc cả. Chúng ta đã nghe, chúng ta thấy là thường thường trong một cái thể loại concerto, sẵn đây thì mình cũng nói một điều cho quý vị theo dõi nhạc cổ điển được rõ. Cái thể sonat là cái thể dùng để viết tất cả các loại nhạc cổ điển lớn. Thể sonat là thường thường trong một thể sonat nó có bốn chương. Bốn chương như vậy chỉ có chương đầu mới là sonat thôi, ba chương kia là ba chương, thật ra mà nói nghe thêm cho vui quý vị ạ. Thật ra ngày xưa sonat nó không có gì ghê gớm và khó hiểu đâu. Sonat là nó dọn món đa định cho mỗi người trong trong kinh cử tọa đều có cái để mà enjoy, có cái để mà làm vui. Chúng ta biết là có những người nghiên cứu về âm nhạc trong cử tọa, có những người sành về âm nhạc thì thích chương đầu là chương viết thể sonat là cầu kỳ phức tạp về vấn đề nhạc lý, để cho những người thường ngoạn nghe. Chương 2 thật ra mà nói là một chương giai điệu đẹp dành cho những người thích ca khúc. Chương 3 thường thường là một chương vũ khúc dành cho những người thích nhịp, thích nhảy. Và chương cuối cùng chỉ là cái chương để cho cái người đấy đánh đàn được dịp trổ ngón chạy như bay để cho mọi người vỗ tay rần rần. Thật ra mà nói, ngày xưa sonat hoạt đầu nó chỉ là thế thôi. Quý vị biết đi nghe nhạc nó có bốn loại người là vậy, thành ra là người ta dọn bốn món cho bốn người, chỉ có thế thôi chứ không có gì đàn hoạt đầu nó đơn giản lắm. Chúng ta thấy là người ta phân tích rất là chi li, đúng là người đi nghe nhạc có bốn loại người. Một người đi nghe nhạc là vì tác giả, một người đi nghe nhạc là vì ca sĩ, một người đi văn nhạc là tại vì nó có nhảy đầm, và một người cuối cùng đi nghe ban nhạc là để xem mấy thằng đàn nó chạy lên chạy xuống cho nó sướng con mắt, thế thôi. Thế là có bốn loại người ra viết bốn chương dành cho bốn điều đó. Đầu tiên quý vị đừng ghê gớm nghe một chương nghe thấy nó uy nghi đồ sộ quá. Beethoven mới là cái ông biến mấy cái chuyện nó thành ra nhiều khê rắc rối phiền toái và phức tạp, làm cho người ta phải mặc áo đen áo đuôi tôm đi đến nơi rồi ngồi không dám thở, làm ra cái âm nhạc bây giờ mà chúng ta gọi là có những người đi nghe nhạc mà thích vũ trường nhiều, đi vào nói trời ơi nghe ngủ gần chết, khổ thân tôi ghê, vợ cứ lôi đi ngồi khổ gần chết, ngáp lên ngáp xuống. Thật ra thoạt đầu nó chính là nhạc để mọi người enjoy đó, thành ra chương đầu là cái chương rắc rối nhiều khê, thì ai mà không có thích, không có sành nhạc lý thì cứ việc nhìn trong ra trong vào, nhai hạt dưa, làm gì đấy làm. Chương 2 cho những người thích ca khúc đẹp, chương 3 cho những người thích nhảy, và chương cuối cùng cho những người thích thấy nhạc công chạy như gió và vỗ tay đồng đồng, chỉ có thế thôi. Nhưng dĩ nhiên qua thời đại thì từ từ nó mới được nâng lên, chẳng hạn như là cái chương nhảy múa. Thoạt đầu là hồi đó là thời Mozart hay có những thể Menuet. Đây, ngày xưa các ông hoàng bà chúa nhảy cái này đây. Thời đó thì chưa có Pasodot, chưa có cha quý vị à. Đó là sau này bình dân nó mới lên. Nhưng mà đây là nhạc nhảy, nghe thấy ngay. Quý vị nghe nhạc của thời Haydn Mozart, quý vị nghe chương 2, chương 3, quý vị đừng sợ gì hết. Chả có gì ghê gớm đâu, chỉ là một cái ca khúc đẹp và một vũ khúc đẹp, chỉ có thế thôi. Nhạc nhảy như thế thì cam đoan với quý vị, dù quý vị có là người không sành nhạc nhất trên đời, nghe cũng có cái để nghe, chả có gì nguy hiểm cả. Còn chương chót dĩ nhiên lúc nào cũng là đánh cho nhanh vào để chúng tôi vỗ tay, chỉ có thế thôi. Thoạt đầu lên nó có thế. Đến ông Beethoven là ông phiền toái và ông nhiều khê, bắt đầu ông giở những trò của ông điên ra, chẳng hạn như là cái nhất là cái chương đầu tiên bị loại bỏ là chương nhảy đầm. Cái chương này mà mọi người nhảy nhót đó, thì ông Beethoven ông này ông bỏ đi. Ông mới thế đó là gọi chương scherzo, tức là chương nhạc nhanh của nhịp nhảy. Nhưng bây giờ nhạc này nó ma quái quỷ dị, chỉ có xe tăng mới nhảy được hay là ác quỷ mới nhảy được, chứ loài người chẳng ai nhảy được nữa. Như nữa là khái là vậy, tức là ông làm ra cái nhịp, tức là cái chương nó vẫn còn là cái chương nhịp về về về tiết tấu, về về về nhịp gõ thật rất là dồn dập, nhưng mà nó không còn là nhẹ nhàng và thoải mái để cho các ông hoàng bà chúa có thể xuống nhảy đầm được nữa, mà là nhạc cho các thiên thần trên trời hay là ác quỷ dưới đáy gương hay là cái gì đó đó của ông trong đầu, ông có tư tưởng gì đó nó ra và nó làm cái chương nhịp tiết tấu rầm rộ, là ông bỏ cái chương nhảy đi và thế vào cái chương scherzo, đó là vậy là ông bắt đầu. Rồi còn cái chương chót á, ngày xưa là chỉ để trổ ngón tay thôi, sau này ông ráp vào sonat luôn, ông làm chương chót cũng là chương sonat, tức là viết một thể sonat cũng rất là rắc rối nhiều khê cho người sành nhạc lý, nhưng đồng thời cũng có nhiều cái chạy ngón để cho người nghe nghe đó. Thì thể sonat nó là như vậy. Đến Beethoven ông mới biến ra đủ thứ phiền toái. Sau Beethoven thì nó mang tiếng tiết học, nó mới lên tới mức độ nhạc cao cấp nọ kia, nhưng thỉnh thoảng người ta vẫn trở về viết giản dị. Và cái bài concerto của Chopin mà chúng ta đã nghe thật ra nó là hai bài giản dị thôi. Nếu mà giản dị thì thường thường người ta bỏ bớt một chương là cái chương nhảy đầm, bởi vì trong nhạc cổ điển quý vị biết ngày xưa người ta phân ra con người có hai phần, phần tinh thần, phần vật chất. Cái phần nhảy nhót là cái phần mà cơ bắp nó co giật, cái phần mà mồ hôi nhễ nhại và nói chung là đưa lắc những bộ phận lên cơ thể không cần thiết phải lộ ra bình thường á, là những chuyện như thế được coi là nó thấp kém, nó hơi thuộc về cái chỗ mà loài người giống với sinh vật chứ không giống với thiên thần, cho nên là chúng ta biết là loài người là giao hợp giữa thiên thần và có cái súc vật trong người, cho nên là cái gì mà tiết tấu mà nhảy nhót quá, mà đưa hông lắc vai, mà đầu nhật gật lên nhật xuống nhiều quá, thì trong cái trường phái cổ điển nó cho là nó hơi đưa con người trở lại gần với cái tính bản năng của mình, nó không có được cao đẹp, nó không có tôn quý hóa con người lên, cho nên nếu mà bỏ thì thường người ta bỏ cái chương vũ khúc. Vì vậy mà những người thích nhạc trống sập sình mà đi nhảy đầm thì thường là rất là thất vọng khi mà chương này biến mất. Nhưng mà thật ra mà nói thì thế lại người ta cũng thế bằng nhiều thứ khác đó, thành ra là vậy. Thường thường là vậy, một cái sonat nếu viết cho một nhạc cụ thì gọi là sonat, còn nếu mà viết cho nguyên cả dàn giao hưởng thì gọi là bài giao hưởng. Nguyên cái chữ symphony nó không có gì khác, nó vẫn viết bằng thể sonat mà thôi, chỉ có cái là giao cho nguyên dàn nhạc đánh chung với nhau thì gọi là symphony, giao hưởng. Còn nếu mà giao cho một nhạc cụ độc tấu có dàn nhạc đệm theo thì gọi là concerto. Còn nếu mà chỉ có một cái đàn hoặc là một hai cái đàn chung với nhau thì vẫn gọi là sonat. Tất cả đều là thể sonat hết. Nói tóm lại, sonat nó có nhiều chương. Mỗi chương dọn cho khẩu vị của một người trong cử tòa. Sau đó Beethoven mới làm phiền toái lên, tức là bỏ hết những cái chương enjoy của người ta đi, mà tất cả mọi thứ biến là nặng nề và tiết học. Đại khái là vậy. Nhưng mà sau Beethoven rồi thì vẫn có những người thỉnh thoảng vẫn đưa lại những chương dễ nghe cho mọi người nghe, nghe cho vui chứ không có gì nặng nề. Chẳng hạn như chúng ta đã nghe làm văn hóa, có nhiều cách làm văn hóa như Chopin. Cái bài đầu chúng ta đã nghe cái chương chót là cái chương vũ khúc đó. Chopin kết hợp cái chương vũ điệu với lại cái chương mà trổ ngón tay nhanh, nó thành ra cái chương nhạc cuối cùng mà chúng ta đã nghe cách đây 2 tuần lễ đó. Thì là như vậy, sẵn dịp đó thì ông làm luôn, ông giới thiệu nhạc dân ca Ba Lan đến cho thính giả của người ở Paris, và theo Thế Ngữ đã phân tích cùng quý vị là một cái thành tựu văn hóa hết sức là lớn lao, tức là ông đã đưa được một cái đám cưới của một thành phố ở Ba Lan đến cho một cái người khách Paris nghe lần đầu trong đời, tức là ông đã giúp cho nước Ba Lan được có một tiếng vọng ở trên cái đàn quốc tế thời bấy giờ. Thành ra với cái cách làm văn hóa như vậy, chúng ta có thể không cần phải nặng nề tiết học như Beethoven mà vẫn có thể đưa ra uyển chuyển nhiều cái khác và vẫn enjoy người ta được. Thì vậy là cái chương cuối cùng của chương của concerto số 2 mà chúng ta sẽ đánh hầu quý vị hôm nay cũng là thế. Nó là kết hợp cái chương vũ điệu với chương trổ ngón tay, thành ra sẽ có những đoạn vũ khúc và có những đoạn trổ ngón tay. Những đoạn trổ ngón tay thì tức là đây là chương vũ khúc, và vũ khúc này là vũ khúc gì quý vị? Nếu mà cái concerto số 1 chúng ta nghe cách đây 2 tuần là cái bài viết sau đấy nhá, thì là nó lại là chương vũ khúc dân gian để giới thiệu về cái cuộc sống làng quê, thôn quê của người dân quê Ba Lan mà ở Pháp không bao giờ được biết. Thì ngược lại chương concerto số 2 này lại là vũ khúc của thành phố, tức là của thành phố mang tính Âu Tây hóa nhiều. Chúng ta có thể tưởng tượng nếu mà ở Việt Nam thì có nghĩa là cái bài kia Chopin viết dân ca Quan Họ, tức là lấy chất Bắc Ninh mà không lấy chất dân ca thành phố Nam Định mà làm ra. Còn cái bài này thì Chopin lấy chất Hà Nội, tức là các tiểu thư Hà Nội nhảy theo nhịp luân vũ của tay và có pha một tí nhạc dân gian vào, nhưng mà nó chất dân gian nó kém đi nhiều. Tức là thay vì là cái cuộc sống thành thị thì hát với cuộc sống nông thôn. Vì vậy mà ở công tố số 1 kết thúc là giới thiệu cuộc sống nông thôn Ba Lan đến cho người nghe. Còn bài số 2 là kết thân là giới thiệu cuộc sống thành thị của những tiểu thư và những công tử Ba Lan tới bây giờ, bắt đầu Âu Tây hóa, bắt đầu là lịch lãm hóa và ăn mặc theo tay. Chúng ta biết là ngày xưa các nước Nga và Ba Lan nó cũng chậm tiến lắm, lúc mà văn hóa của Pháp hay của Anh mà đưa tới đó, thì họ cũng có một buổi giao thời, rồi họ cũng học, họ cũng có một thời tự lực văn đoàn, cũng có một thời nghĩa là bắt đầu bỏ đi những cái chuyện là răng nhuộm đen ăn trầu của chúng ta đó, rồi họ cũng có những cái tục, chẳng hạn là trong ngày xưa thì họ để ria mép dài tận đốn, lúc nào cũng vậy, đàn ông lớn lên 20 mấy tuổi là phải để râu, đến bây giờ thì bắt đầu mọi người mới cạo sạch sẽ nhẵn nhụi. Các cô tiểu thư thì bắt đầu mặc áo quần kiểu bên Pháp, bên Anh, bắt đầu bỏ đi những cái y trang mà quá ư súng xính của dân tộc mình, nó quê, nó không còn hợp cách nữa. Thời nào cũng thế, Ba Lan và Nga nó đi trước nước mình vì nó ở gần Pháp hơn, nhưng mà họ cũng có những truyền thống rất là đồng quê, cũng tương đương với mình, tức là bỏ ăn trầu, bỏ nhuộm răng đen, bắt đầu từ tây hóa đi là vừa, bắt đầu mặc váy, bắt đầu mặc áo đầm, các thứ như thế, vân vân và vân vân. Thành ra là cái cuộc sống đô thị của họ bắt đầu lên và họ có cái thời tự lực văn đoàn của họ. Thì Chopin chính là cái thời tự lực văn đoàn này. Thành ra cái bài concerto số 1 chúng ta đã nghe cách đây 2 tuần là giới thiệu cuộc sống nông thôn thuần túy của Ba Lan, trong khi đó cái bài concerto số 2 này là giới thiệu cuộc sống của giới tự lực văn đoàn thời bấy giờ ở các thành phố như Warsawa, tức là cái Hà Nội của Ba Lan đó. Thì rằng chúng ta không nên được nghe cái nhạc của các cô tiểu thư của thời bấy giờ. Thì các cô tiểu thư và các cậu công tử, đặc biệt nếu so sánh lại thì ở nước ta về y phục mà nói, chúng ta thấy là người đàn bà Việt Nam giữ lại cái áo dài, tức là cải cách một cái truyền thống cổ của mình chứ không mặc áo đầm. Trong khi người đàn ông Việt Nam đi vào cuộc sống hiện đại thì bỏ hẳn cái bộ áo dài đen mà áo the với lại cái khăn đóng kia đi, mà lại hoàn toàn chuyển sang bộ Âu phục. Bây giờ ở người Việt Nam nhìn không có lạ lắm gì khi người đàn ông mặc đồ tây hoàn toàn và người đàn bà mặc đồ áo dài, tức là một trang phục dân tộc đã được cải hóa đi cho kịp với thời đại nhưng vẫn là trang phục dân tộc. Chứ người đàn bà Việt Nam không vẫn 50-50, một nửa mặc áo dài, một nửa kia mặc áo đầm. Ở Ba Lan thì ngược lại, người đàn bà thì họ hoàn toàn bỏ hết các trang phục truyền thống, họ mà theo trang phục áo dạ hội thời bây giờ thế kỷ 19 chưa có. Áo mini jeep bây giờ, quý vị, thời bây giờ Pháp Anh vẫn chỉ là áo dạ hội, áo mà chúng ta thường xem phim thời Anna Karenina, thấy các tiểu thư, các mệnh phụ ở khắp châu Âu lúc bây giờ mặc đó, cái áo mà cái eo lên đến tận ở ngay dưới ngực đó và xòe ra và may bằng muslin mà ở ngoài khoác lớp nhung rồi, rất là đẹp đó. Phụ nữ thì hoàn toàn bỏ y trang truyền thống họ theo châu Âu, trong khi đàn ông thì họ lại giữ lại y trang truyền thống và họ giữ lại những đôi bốt, những đôi ủng và những cái nẹp viền vàng của cái dân gian truyền thống cổ của họ và họ kết hợp lại. Ở Ba Lan thì nó ngược lại với Việt Nam, đàn ông giữ trang phục truyền thống, cải cách đi một tí cho nó hợp thời, còn đàn bà thì chuyển hẳn sang trang phục của châu Âu, vì có lẽ trang phục phụ nữ của họ cổ truyền trong quê quá, họ không còn mặc được nữa. Cho nên vũ khúc cũng vậy, vũ khúc người con gái thì họ múa vals hoàn toàn theo cái chất của Tây Âu lúc bấy giờ. Vals từ nước Đức nó tràn ra nước Pháp, nước Anh, nó tràn ngược trở về Ba Lan. Còn đàn ông thì họ vẫn vũ điệu mazurka cổ truyền của họ. Vì chúng ta phải nghe trong cái nhạc mazurka nó có cái nhịp hai rất mạnh. Nhạc vals và mazurka đều là nhịp 3-4, nhưng mà nhịp vals là 3-4 thế này: 1-2-3, 1-2-3, 1. Nhạc vals thường chỉ có nhấn nhịp 1 thôi, 1-2-3, 1-2-3. Nếu có nhấn gì thêm chăng nhấn nhịp 3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1. Đó là điển hình của cái dụ một bài vals mà chỉ nhấn nhịp 1 không thôi, như bài Dòng Sông Xanh, phải không nào? Chỉ nhấn bài nhịp 1 không thôi, còn nếu mà một bài mà là nhấn nhịp 3, chúng ta thích bài Việt Nam như vậy, như bài Mai của Quốc Dũng. Như thế là van thường nhấn là nhịp 1 mà thôi, nếu nhấn thêm gì thì nhấn nhịp 1 và nhịp 3, trong khi đó mazurka nhấn nhịp 1 và nhịp 2. Đó, những bài mazurka của Chopin lúc nào cũng vậy. Vì cái nhịp này là người Việt Nam mình không có, không nhập qua được, là bởi vì đàn ông của nước Ba Lan người ta đi ủng, người ta đi mấy cái đôi giày bốt đó, rồi người ta cần cái nhịp hai là cái chỗ các cậu thanh niên Ba Lan, tức là gõ hai cái chân vào nhau cách một cái đó, tầm tập tập tầm tập tập tầm tập tập, họ nhảy lên không, họ đá chân vào nhau, là những cái tập tục truyền thống của cái dân tộc ngày xưa. Họ là du mục và họ cưỡi ngựa và họ săn bắn rất là giỏi, cho nên cái tinh thần mã thợ, cái tinh thần mà cưỡi ngựa bắn cung của họ vẫn còn. Vì vậy người đàn ông họ vẫn còn đi ủng và họ vẫn còn múa theo cái nhịp đó. Chúng ta sẽ nghe trong bài này. Vì vậy nhịp đầu, giai điệu đầu của bài này là giai điệu của các cô tiểu thư tha thướt. Đó là tha thướt, phải không nào? Với giai điệu cực đẹp của Chopin, cực duyên dáng, cực lả lướt. Còn giai điệu 2 sẽ là giai điệu mazurka cho các cậu. Đó, ý của nó sẽ là như vậy. Chúng ta sẽ nghe rõ ràng hai giai điệu như thế, một cho nam, một cho nữ. Nữ thì tam ta ta ta ta ta ta ti ta ta ti ta ta ta ta ta ti ta ta ta ti ta ta ta. Rất là duyên dáng, rất là lả lướt, rất là thướt tha. Còn giai điệu của các cậu nam giới là ta ta ta tầm tiếng lắm, tiếng lắm, ta tầm tiếng lắm. Ở điều này chúng ta thấy có khác là ở các nước châu Âu người ta giữ lại cái chất mà hung hãn, cái chất mà táo bạo của người đàn ông nó nhiều nam tính hơn, nó mang tính thượng võ, nó mang tính du mục, nó mang tính săn bắn, nó mang tính tráng sĩ cưỡi ngựa bắn cung còn nhiều hơn. Trong khi đó người đàn ông của châu Á của chúng ta thì hoàn toàn mất cái đó. Các anh tình nhân của chúng ta cũng hát cùng nhạc với các cô gái ở trong vi nhạc tân nhạc Việt Nam hay tân nhạc Tàu cũng thế. Hình như có lẽ là vì người châu Á của chúng ta thì thường thường cái người con trai mà trong cái các thiên tình sử của chúng ta cũng là những cậu thư sinh để móng tay dài làm thơ tặng người đẹp, tức là con mắt người châu Âu nhìn vào thì là hai cô hai cậu, thật ra mà nói nếu mà ném xuống hồ nước để nước ngập tới ngực thì nhìn không biết đứa nào con trai đứa nào con gái, vì hai đứa đều mịn màng, nó đều mát mẻ, nó đều trắng trẻo và đều dễ thương như nhau, không biết đứa nào con trai đứa nào con gái. Thành ra là cái sự phân biệt giới tính của cái cặp tình nhân ở bên châu Á hai bên rất là giống nhau, vì vậy là cậu trai lẫn cô gái người nào cũng xì lóc, người nào cũng ướt nhẹp và lả lướt vô cùng. Trong khi ở châu Âu thì nó đòi hỏi là cái sự tách biệt giữa người đàn ông và đàn bà phải rõ ràng hơn, cho nên người đàn bà thì tha thướt như bất cứ một giai điệu Việt Nam nào của chúng ta, nhưng mà người đàn ông thì vẫn còn. Điều chúng ta cũng nên để ý, thật ra mà nói điều này là thấy là mình cũng nên làm theo cái hướng này thì tốt hơn, thưa quý vị. Nhạc của mình nhiều khi nó cũng hơi nữ tính nhiều quá, nó âm tính nhiều quá, nó kém cái chất dương tính đi. Chẳng hạn như Thanh Ngữ đã từng có lần rất là buồn cười nghe một câu hát của Vũ Thành rất nổi tiếng, cái câu mà lắng tiếng oai hùng của nghìn kiếp trai cất cao thề hứa đó, cái lời là lắng tiếng oai hùng của nghìn lớp trai cất cao thề hứa sẽ trở về chinh phục lại Hà Nội, lấy lại Hà Nội trong tay quân tàn bạo. Nhưng mà vẫn có những người đem ra hát trời ơi, nghĩa là lắng tiếng oai hùng của nghìn lớp trai thiết tha thề hứa. Tàu tàn trong đêm dài, trời ơi, nếu mà nghìn lớp trai mà thiết tha thề hứa chinh phục lại quê hương mà hát như là con mèo sắp chết như vậy thì chắc có ngày cũng chết thôi. Nhạc của mình rất nhiều nữ tính và lúc nào cũng sướt mướt, lúc nào cũng lướt thướt, lúc nào cũng lê thê. Âu thì tha thướt cũng là một điều rất hay, phải không? Nhưng mà tha thướt quá, nhất là tha thướt vào ngay cái chỗ mà có nghìn lớp trai cất cao thề hứa là đi lấy lại quê hương mà vẫn còn tha thướt, vẫn còn diễm kiều, vẫn còn nhẹ nhàng, vẫn còn duyên dáng, vẫn còn thoang thoảng, vẫn còn hay hay thì có ngày mà chết, thưa quý vị. Vì vậy cái chất nam tính này ở trong cái bài Van Mazuka này chúng ta phải để ý, và nó khai thác rất đẹp và giai điệu rất là lộng lẫy. Vì vậy nó đối lập được đôi bên của chúng ta. Cái mà nên thấy ở trong bài này là nhạc của chúng ta thiếu chất dương, cái chất dương tính của nó. Nếu mình có những bài nhạc đấu tranh chính trị, những bài nhạc mà là xuống đường làm cách mạng, những bài nhạc mà kêu gọi đi giết uống máu quân thù mình cũng có, nhưng những bài như thế không bao giờ được dựng vào thế giới nghệ thuật cả. Thành ra nó không trộn được trong chung một chương trình. Trong chương trình nhạc Việt Nam chúng ta không thể nào có nhạc Ngô Thụy Miên để bên kế nhạc chiến đấu của Việt Dũng, Nguyệt Ánh. Hai bên đều có những giá trị riêng của nhau, nhưng mà chúng ta cảm thấy hai cái đó không thể đi chung được. Trong khi ở bên Tây Âu, trong một bài concerto của Chopin ở chương chót như thế này, hai giai điệu loại đó, cái sự thượng võ của người con trai, cái dũng khí, hào khí ngất trời của người con trai và sự tha thướt của người con gái vẫn còn chung trong một bài và vẫn khai thác được bên nhau. Đó là cái mà nhạc chúng ta chưa làm được. Chúng ta phải để ý thế điều này, làm sao cho các cậu tình nhân của chúng ta bớt đi cái chất nữ tính sướt mướt lê thề, ôi giời ơi em không lấy anh về anh chết cho xong, để biến được thành là cái chất mã thượng võ hiệp của mình vào trong đó thì nó tốt hơn nhiều cho cả về văn hóa, về mọi mặt, và xử lý được nhiều hơn. Chúng ta không phải tách riêng ra, lúc làm nghệ thuật thì chỉ có tình yêu và lúc làm nhạc chiến đấu thì chỉ có cách mạng, mà ở trong hai cái nó có cùng nhau một lúc, như Chopin đã từng làm được trong bài thứ nhất và sẽ làm được trong bài thứ hai này. Âu cũng là một điều nghệ sĩ lớn thì họ có thể hóa giải được hai tưởng chừng đối lập không thể tồn tại với nhau, không những là trong một đêm diễn không xếp cùng được với nhau mà cả trong một bài diễn nữa, trong vòng 10 phút mà có cả tất cả. Rồi thế thì chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ tư thế để vào bài, còn những đoạn ở giữa chúng ta sẽ thấy chỉ là những đoạn để cho người pianist trổ ngón như điên, chỉ có thế thôi. Tức là đây là chương chót của một concerto, quý vị yên tâm không có gì khó khăn cả. Nghe giai điệu lả lướt của người con gái, xong rồi mấy đoạn chạy ngón của anh pianist, sau đó rồi vào thì mấy cậu con trai ra múa, rồi hai bên hòa với nhau lại, pianist trổ ngón tưng bừng lả lướt, rồi lại cô gái trở lại, xong rồi chàng trai trở lại, hai bên trộn vào nhau, xong rồi có một đoạn vui để kết thúc. Đây là chương chót concerto, chính là để cho quý vị vỗ tay, không có chuyện gì cả. Và có điều này là nãy giờ chúng ta hôm nay đã nói rồi là sonata thường chỉ có một nhạc cụ đánh, còn là concerto là phải có nhạc cụ chính và dàn nhạc đệm. Thế thì 4 tuần nay dàn nhạc đâu mà không thấy, thưa quý vị, để mà ở đây chỉ có một cái piano trong phòng thu âm của chúng tôi, không thể nhét dàn nhạc 50 người vào ngồi chung với Thế Ngữ được, cho nên hôm nay Thế Ngữ đã phải vừa nói, lại phải vừa đàn phần solo của mình, lại phải đàn luôn cả cái phần của dàn nhạc đấy, thưa quý vị. Vì vậy thành ra lúc nào cũng phải có sơ suất, bởi vì trong buổi diễn thật sự thì là Thế Ngữ phải im lặng không nói gì hết, chỉ có tập trung tư tưởng vào đánh không mà đủ chết rồi. Và có nhiều đoạn dàn nhạc đánh cho mình để mình được nghỉ tay, còn đánh hầu quý vị như thế này trong đài nhỏ như thế này, vì cái lòng yêu muốn đưa đến cùng quý vị, thằng ta chấp nhận là phải vừa nói để dẫn giải, lại còn phải vừa đánh luôn cả phần của dân nhạc lẫn cả phần của mình, cho nên tất cả những điều này đều nói chính lại là Thế Ngữ dĩ nhiên là sẽ có sơ suất hơn là khi đánh bình thường lên sân khấu, nhưng mà đây là lòng yêu gửi đến cho nhau, mong quý vị không nên nỗi quá ư phiền trách. Và như vậy chúng ta chỉ còn đúng 10 phút cuối cùng của chương trình để chúng ta đánh trọn chương này, chương này dài 10 phút, quý vị chuẩn bị nai nịt lên yên để mà nghe, vì đây là chương cuối cùng của chúng ta sẽ đánh trong concerto của Chopin. Tuần tới còn tuần cuối cùng với nhau với tiếng đàn, tiếng ngữ sẽ chọn một cái đề tài gì đó khác, không còn concerto của Chopin nữa, có thể vẫn là Chopin nhưng một loại nhạc khác, không còn là nhạc loại nhạc concerto. Và đây chúng ta không dài dời gì nữa, đây bài Van Mazurka, tức là chương cuối cùng của concerto số 2 của Frédéric Chopin, viết năm ông 17 tuổi, và thế ngữ sẽ đánh toàn bộ phần dàn nhạc cũng như là phần solo. Vì vậy nếu có sơ suất xin quý vị bỏ qua cho đây Van Mazurka cùng pha thứ của Frédéric Chopin. Có các cậu mới hợp với nhau. Các cậu cay vọng lại. chuyển đoạn từ giai điệu các chàng trai trở về giai điệu các cô gái. Chuyển đoạn. Giai điệu chàng trai lần cuối cùng rồi đi vào cái đoạn kết để cho pianist trổ ngón. Tiếng nhạc các chàng trai vọng lại. Và bài Valse Mazurka bằng cung pha thứ kết thúc bằng cung pha trưởng của Frédéric Chopin để kết thúc concerto số 2 viết năm 17 tuổi. Đến đây như thế là hết trong chương trình ngày hôm nay. Sẽ gặp lại trong quý vị chương trình tuần tới với lần cuối cùng chúng ta còn có cây đàn piano ngồi bên nhau. Thế ngữ là sẽ chọn một bài gì đó để đánh hầu quý vị và vừa đánh vừa nói, phân tích, dẫn dãi trước và cố gắng trong khi đánh nếu nói được một tí nào cho quý vị có thể tường thuật bóng đá. Cái loại như bóng đá nghe theo đến đâu thì viết đến đấy. Thì chúng ta sẽ không còn sợ nhạc cổ điển nữa đâu, nó không có gì ghê gớm lắm đâu. Có những khi nó cũng chỉ là những bài như bài hôm nay là bài hoàn toàn đánh để lấy vui cho người đàn và lấy vui cho người nghe, đánh để nghe hay tai, nó chả có một ý tứ gì ngoài là ý đó. Có những bài ý tứ vĩ đại hơn thì chúng ta đã nói rồi, như là cái bài mà cái đám cưới dân gian cách đây 2 tuần, đó là bài vĩ đại. Còn cái bài này là một bài mazurka rất là nhỏ bé, xinh xắn và chỉ để cho pianist trổ ngón mà thôi, không có gì đặc biệt đâu quý vị. Không nên sợ nhạc cổ điển, không phải chương nào cũng ghê gớm, chương nào cũng triết lý cao siêu. Có những chương viết ra cũng chỉ để phục vụ điều duy nhất là nghe cho sướng tai. Và như vậy thì chương trình hôm nay đến đây là hết. Xin chào quý vị.